Cửu vực kiếm đế, chương 2407, biểu hiện ra đan đạo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Hạo đi đứng bất tiện, hắn nhưng là có thể phân phó Vu Ma. Vu Ma vội vàng ly khai, chỉ chốc lát Vu Ma liền lại đã trở về. Bất quá Vu Ma lúc này đây trở về, sau lưng hắn, ngược lại là theo chân một ông lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở huynh, đây là... Chứng kiến Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào này trên người ông lão. Vu Ma vội vàng tưởng muốn mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là sau lưng hắn lão giả, nhưng là nhanh hơn mở miệng nói. Lão hủ Vu Bảo, là Vu dược sư của Khôn Vu bộ lạc này. Nghe nói đại nhân đến, chuyên tới để học ở trường dược đạo. Đương nhiên như là đại nhân không muốn mà nói. Lão hủ lập tức ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu dược sư này Vu Bảo nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính nói. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt cũng vô cùng khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tuy rằng cũng là một Vu dược sư, có thể là hắn nhưng là căn bản không có đặt chân đan đảo. Chỉ hiểu được nhận thức dược, phối dược, mà bây giờ Sở Phong Miên nghe nói có thể là một vị có thể luyện chế trung phẩm tiên đan Vu dược sư. Địa vị này chênh lệch, khác nhau một trời một vực, cho nên hắn ở đây Sở Phong Miên trước mặt của, so với Vu Hạo Vu Ma kia, còn muốn càng thêm cung kính rất nhiều. Mở miệng thời điểm cũng vô cùng cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ là chọc giận tới Sở Phong Miên. Người nếu là nguyện ý xem ta luyện đan, liền lưu lại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngược lại là không có vấn đề mở miệng nói. Tuy rằng rất nhiều luyện đan tông sư đều có được quy củ của chính mình, không cho phép ngoại nhân đứng ngoài quan sát. Này một là lo lắng người khác học tập luyện đan thủ pháp. Hai là người phải sợ hãi trên đường quấy nhiễu, dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên cũng không phải kiêng kỵ những thứ này. Sở Phong Miên đan dược, được cho là chính hắn tùy ý nghiên cứu ra, cũng không có cái gì quá mức chỗ huyền diệu. Sở Phong Miên thủ đoạn luyện đan lợi hại, hay là bởi vì Sở Phong Miên đối với hỏa diễm trưởng khống lực vượt xa người khác. Sở Phong Miên ngưng luyện băng hỏa thần thể, tại hỏa diễm trưởng khống lực bên trên, không gì sánh kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là Sở Phong Miên luyện đan rất át chủ bài lớn. Nhưng mà loại này hỏa diễm trưởng khống lực cũng không phải là những người khác có thể bắt chước tới. Về phần sợ nhân quấy nhiễu, dùng Sở Phong Miên tâm tính này như vậy mấy người còn làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Sở Phong Miên mà nói, Vu dược sư kia Vu Bảo sắc mặt đại hỉ, vội vội vàng vàng cung kính đứng ở một bên. Cũng sợ ngại đến Sở Phong Miên. Tiên đan dược phương đều mang tới chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng không có để ý tới hắn, mà là trực tiếp lên tiếng hỏi. Đây là tiên dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Ma vội vội vàng vàng đưa qua một cái túi vải. Tại đây trong bao vải, ước chừng chứa 10 mấy loại tiên dược. Trong đó tổng cộng 3 loại trung phẩm tiên dược, còn dư lại đều là hạ phẩm tiên dược. Từ nơi này tiên dược nhìn lại, Vu Hạo tưởng muốn cho Sở Phong Miên luyện chế, hẳn là một lò trung phẩm tiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá giống vậy trung phẩm tiên đan, chỉ cần một loại trung phẩm tiên dược. Thế nhưng là này trong bao vải, nhưng là chuẩn bị ba loại. Hiển nhiên này nếu luyện chế, thực sự không phải là tầm thường trung phẩm tiên đan. Hẳn là có thể đạt tới vô cấu đan cái tầng thứ kia. Khoảng cách thượng phẩm tiên đan, chỉ sợ một bước ngắn trung phẩm tiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấp bậc này trung phẩm tiên đan, nếu như không phải là có tự tin luyện chế thượng phẩm tiên đan luyện đan sư, đều không có đầy đủ tự tin đi luyện chế. Đại bộ phận có thể luyện chế trung phẩm tiên đan vu dược sư, căn bản không có năng lực luyện chế như vậy một lò tiên đan. Trách không được Vu Hạo chuẩn bị này một đám tiên dược, nhưng là khắp nơi vấp phải trắc trở, tìm không thấy người đến giúp hắn luyện đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy một lò tiên đan, ít nhất là phải hiểu được luyện chế thượng phẩm tiên đan luyện đan sư mới có tư cách luyện chế. Mà cấp bậc này luyện đan sư, cho dù là tại ba đại thánh vực, đều khó tìm, huống chi là tại đây đan sư thưa thớt Bắc Cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải là đụng phải Sở Phong Miên, chỉ sợ là Vu Hạo chờ cho chết, đều đợi không được người. Vì hắn luyện chế này một lò tiên đan, xem ra, đây là muốn luyện chế một lò liệu thương tiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chẳng qua là nhìn thoáng qua trong đó tiên dược, liền phân tích ra viên thuốc này hiệu quả. Điều này làm cho Vu Hạo ở một bên cũng là thở dài một hơi, yên tâm không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chăm nghe không bằng một thấy. Hắn tuy rằng từ Vu Ma ở đâu đã nghe qua Sở Phong Miên đan đạo đủ loại, mà dù sao chẳng qua là nghe nói, không có tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn là có chút bận tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này một lò tiên đan, có thể là của hắn cứu mạng đan. Này một lò tiên dược, cũng là hắn tìm hồi lâu mới thu thập đủ. Một khi lúc này đây luyện chế thất bại, hắn tưởng muốn đang tìm đủ một lần, đều hầu như không khả năng rồi. Hiện tại Sở Phong Miên có thể bằng vào tiên dược, liền đoán được muốn luyện chế tiên đan. Ít nhất có thể nói rõ, Sở Phong Miên là hiểu được dược đạo đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan phương ở đâu? Sở Phong Miên đem này trong bao vải tiên dược đều lấy ra, xếp đặt được, lại mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hạ tiên đan, chừng vạn chủng, Sở Phong Miên hiểu, cũng bất quá là từ dược quốc đại điển, còn có thượng kiếm tông dược trong điện truyền thừa một số đan phương. Tổng cộng mấy trăm loại mà thôi, còn có mấy nghìn loại tiên đan, Sở Phong Miên đều không có gặp. Không có đan phương, Sở Phong Miên cũng sẽ không mạo hiểm đi luyện chế một lò tiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan phương ở chỗ này, đứng ở bên cạnh Vu Bảo, vội vàng lấy ra một tờ bản đồ cổ đến, phụng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Huyền Kim Đan, tòa thuốc này, chính là này đây Vu tự đặt tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, cũng phát hiện Vu Huyền Kim Đan này, hẳn là chuyên môn vì Vu tộc sáng tạo ra một loại tiên đan. Thiên hạ bách tộc thể chế, tuy rằng đều vô cùng gần, nhưng lại cũng có được chút xíu khác biệt. Tựa như là có chút chuyên môn là yêu thú luyện chế đan dược. Nếu như nhân loại ăn hết, khả năng chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại là sẽ có kịch độc, trực tiếp bị độc chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên phần lớn tiên đan đều không có như vậy cực đoan, bất quá hiệu quả cũng sẽ giảm giá một ít. Chỉ có chuyên môn vi bản tộc sáng tạo ra những cái kia tiên đan, mới là thích hợp nhất tiên đan. Vu tộc Dược đạo cũng là tự thành nhất phái. Từ hoang cổ thời kỳ đến nay, cũng từng sinh ra không ít lợi hại Vu Dược sư. Bọn hắn cũng sáng tạo được không ít thích hợp Vu tộc tiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Huyền Kim đan này liền là một cái trong số đó. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên nghĩ tới. Tại Thương Hải tinh vực thời điểm, Sở Phong Miên đã từng một mai hỗn độn vu thần đan kia. Mặc dù chỉ là một quả viễn cổ thánh đan, có thể là cho Sở Phong Miên mang tới tốt lắm chỗ. Chính là so với mấy chục miếng viễn cổ thánh đan cộng lại, còn phải hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lúc trước chẳng qua là cảm thấy, có thể là hỗn độn vu thần đan, cùng Sở Phong Miên thể chế so sánh gần, cho nên mới có như thế hiệu quả tốt. Có thể hiện tại xem ra, hỗn độn vu thần đan kia, phải là chuyên môn vì vu tộc, sáng tạo ra một loại đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân. Đúng là vu tộc thiên vu chân thân. Hỗn độn vu thần đan này đối với Sở Phong Miên mà nói, giống như là chuyên môn vì Sở Phong Miên chế tạo riêng giống nhau. Tự nhiên hiệu quả nổi bật. Hiện tại Sở Phong Miên thể chế cơ hồ đều là thuần túy vu tộc. Một mai vu huyền kim đan này kia, đối với Sở Phong Miên, cũng phải có rất hiệu quả tốt. Vừa vặn vu huyền kim đan này cũng là một loại liệu thương tiên đan. Đối với Sở Phong Miên chính là hữu dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này đan, ta có thể giúp ngươi luyện. Bất quá chờ này một lò tiên đan ra lò, ta cũng cần trong đó một quả. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, quay đầu hướng Vu Hạo mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần như thế. Này một lò tiên đan, lão hủ chỉ cần một quả, những thứ khác đều quy đại nhân. Nghe được Sở Phong Miên mà nói, Vu Hạo gấp gáp nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.